Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Lôi Tôn giả. Nhìn thấy này đoàn máu đỏ tươi, Tiêu Chiến đầu tiên nghĩ đến chính là ban đầu ở thiên mộ bên trong thấy tiêu tộc đế huyết. Nhưng này đoàn máu cùng đế huyết mang đến cho hắn một cảm giác nhưng không như thế. Tiêu tộc đế huyết. Bên trong bởi vì có Tiêu Huyền khi còn sống để lại bộ phận năng lượng ẩn chứa trong đó. Vì lẽ đó làm cho người ta một loại phát ra từ linh hồn kinh sợ cảm giác. Càng bởi vì huyết mạch đồng nguyên duyên cớ, nó tác động Tiêu Chiến bản thân huyết mạch, sản sinh một loại như có như không liên lụy cảm giác. Trước mắt này đoàn máu, nhưng không có cái cảm giác này. Tự nhiên, nó không phải đế huyết. Nhưng Tiêu Chiến vẫn từ nó mặt trên cảm nhận được từng tia một vượt xa đấu tôn cảnh giới uy thế. Đấu thánh chi huyết, từ viễn cổ đến nay, trên đại lục này đến tột cùng ra đời bao nhiêu vị đấu thánh cường giả. Cũng không ai biết, nếu như nói thiên sơn huyết đàm thần kỳ là bởi vì một đoàn đấu thánh chi huyết sáng lập mà thành. Cũng nói qua được, có điều trước mắt này một tia đấu thánh chi huyết. Tựa hồ là bởi vì quá xa xưa duyên cớ, bên trên lưu lại linh hồn ấn ký cực kỳ nhạt, chỉ còn lại có một loại thôn thổ thiên địa năng lượng bản năng rồi. Hiểu rõ thiên sơn huyết đàm đích thực cùng, Tiêu Chiến không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi trong lòng kinh ngạc tâm ý, sinh ra một chút kinh hỉ. Hắn không biết đây nên không nên nói là kỳ ngộ. Dù sao hắn sẽ đến thiên sơn huyết đàm, chính là hắn hướng về phía máu đàm danh tự này, ôm ngửa một chút xem ý nghĩ tới đây, đặc biệt là nơi này cũng coi như nguyên tác bên trong Tiêu Viêm một lần kỳ ngộ nơi. Coi như máu đàm cũng không phải là chân chính máu tươi. Tới đây du lãm một phen, cũng tinh khiết làm giải sầu. Kết quả nhiên không thể tin tưởng nếu nói tên. Máu đàm bên trong cũng không phải là máu tươi, mà là năng lượng màu đỏ thủy triều, xem ra như máu tươi, dù cho trước mắt cũng không phải là thiên sơn huyết đàm hiện thế thời gian. Hắn cũng có thể đoán được tất cả những thứ này, nhưng hắn, như cũ là ở thiên trì máu đáy đầm bộ núi lửa nơi sâu xa. Phát hiện một đoàn máu tươi, thiên trì huyết đàm sẽ lên như vậy một cái tên có thể là ngẫu nhiên. Nhưng ngẫu nhiên sau lưng, có lúc nhưng ẩn chứa tất nhiên, nếu như không có này đoàn đấu thánh chi huyết, máu đàm máu tươi, cũng sẽ không hiện ra máu tươi màu sắc, huyết sắc chiến thể, môn đấu kỹ này, cần dẫn vào khổng lồ tinh lực vào cơ thể, trước mắt này đoàn máu tươi nói riêng về lượng cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi nó là đấu thánh chi huyết, dù cho theo năm tháng biến thiên. Nó đã mất đi phần lớn thần hiệu, cũng như cũ là đấu thánh máu. Tiêu Chiến cũng không có ở đây luyện hóa này đoàn máu, mà là đi đều chuẩn bị đi đầu đưa nó cho thu lấy lên. Ngay ở Tiêu Chiến động thủ thời gian, đấu thánh chi huyết bên trong một luồng khí tức kinh khủng cũng là lan tràn ra. Đây là nó bên trong còn sống dư huy, mặc dù chỉ là dư huy. Vẫn là để Tiêu Chiến nhìn được mấy phần đấu thánh mạnh mẽ. Ao ao ao, thiên mục sơn mạch đỉnh, núi lửa dung nham cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng từ trong đó phát tiết mà ra. Tòa này khổng lồ núi lửa, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát. Sơn mạch phát sinh như vậy biến cố, tự nhiên không gạt được quan tâm thiên mục sơn mạch người. Mỗi 3 năm một lần thiên sơn huyết đàm mở ra. Tuy rằng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, nhưng cũng không biết có bao nhiêu người liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này. Cũng đối với này 10 cái tiêu chuẩn triển khai cạnh tranh. Khoảnh khắc thời gian, thiên mục sơn mạch động tĩnh liền dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lần lượt từng bóng người trước sau đi tới thiên mục sơn mạch đỉnh. Có thể ở đây sao mau thời gian chạy tới nơi này. Tầm thường đấu hoàng đều không làm được. Đi tới nơi này người từng cái chân đạp hư không? Không nghi ngờ chút nào, đều là đấu tông thực lực. Bọn họ vừa mới chuẩn bị tìm tòi thiên sơn huyết đàm đến tột cùng. Dù sao xuất hiện biến hóa như thế, không làm được chính là cái gì kỳ vật hiện thế cũng khó nói. Thiên sơn huyết đàm, bản thân liền đầy đủ thần kỳ. Nếu như nói ra đời cái gì thiên địa kỳ vật, cũng không kỳ quái, nhưng còn không chờ một đám đấu tông tới gần nơi này. Bỗng nhiên, lại có một luồng mạnh mẽ đến cực điểm uy thế từ giữa không trung bao phủ tới. Cương phong Phật quá, ở tại bọn hắn phía trước đứng lên một đạo vô hình vách tường. Nếu như chỉ là đơn thuần phong tường, bọn họ dựa vào man lực đột phá chính là. Nhưng phong tường chỉ là ngoại công, nội công nhưng là một tầng không gian thành trướng. Một đạo tóc dài rối tung thương lão thân ảnh càng là hiện thân giữa không trung bên trong. Thanh âm hắn lạnh lùng, mang theo không cho thái độ cự tuyệt. Dừng lại, cảm nhận được này cỗ khí tức mạnh mẽ. Tất cả đấu tông dồn dập sững người lại. Suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Bọn họ thân thể lay động, hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Biểu hiện càng trở nên ngưng trọng lên. Luồng hơi thở này, như vậy, uy thế, người trước mặt, không nghi ngờ chút nào. Là một vị đấu tôn cường giả. Hôm nay thiên sơn huyết đàm chi biến, nguyên nhân là một vị đấu tôn. Đấu tôn cường giả lại có thể để ý thiên sơn huyết đàm. Thiên sơn huyết đàm ngoại trừ có thể trợ giúp đấu hoàng tăng cường mấy phần đột phá tới đấu tông xác suất, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Tất cả đấu tông phán đoán dồn dập. Lúc này có người nhận ra trước mắt đấu tôn là ai. Là tinh vẫn các phong tôn giả. Tứ phương các chính là trung châu nhất lưu thế lực. Tứ phương các trong lúc đó bởi vì quan hệ không phải rất hòa thuận, thường thường tổ chức tứ phương các đại hội, để tứ phương các đệ tử tiến hành giao đấu. Có người may mắn mắt thấy quá này trận thịnh hội, cho nên đối với phong tôn giả ấn tượng cực sâu. Nhanh, nhanh đi bẩm báo lôi tôn giả. Thiên mục sơn mạch vị trí nơi tuy nói là ở vào phong lôi các thế lực vòng ở ngoài, nhưng rốt cuộc là láng giềng phong lôi các thế lực vòng. Phong lôi các đối với thiên sơn huyết đàm cũng là có bao nhiêu rình. Chỉ là bởi vì các loại kiêng kỵ, từ đầu đến cuối không có đối với hắn ra tay, đưa nó hoàn toàn nhét vào phe mình phạm vi thế lực bên trong. Chung quanh đây có không ít thế lực chính là dựa lưng phong lôi các, được phong lôi các che chở. Lúc này thì có đấu tông cường giả chạm đích rời đi, chuẩn bị đi thông bẩm phong lôi các bên kia. Phong tôn giả nhìn đối phương rời đi, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Hắn có thể ngăn lại một người, nhưng hôm nay thiên mục sơn mạch động tĩnh khá lớn, nhưng thủy chung không cách nào ngăn lại tất cả mọi người. Coi như lôi tôn giả đến rồi thì lại làm sao? Chỉ là tam tinh đấu tôn, liền hắn đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là núi lửa dưới đáy vị kia rồi. Mấy năm không thấy, vị kia thực lực hiển nhiên lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đúng là núi lửa dưới đáy vị kia cũng không biết đến tột cùng đang làm những gì. Dĩ nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngay ở phong tôn giả nghĩ như vậy thời điểm, sau đó không lâu, một bóng người từ thiên mục sơn mạch đỉnh chóp núi lửa dung nham bên trong bay trốn mà ra, đi tới bên cạnh hắn. Làm xong, phong tôn giả không có đi hỏi tiêu chiến ở bên trong đạt được cái gì, chỉ là hỏi hắn có hay không xong việc. Làm xong, tiêu chiến gật đầu, vừa nhìn về phía cách đó không xa biểu hiện căng thẳng tất cả đấu tông. Những thứ này đều là bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn tới. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, lôi tôn giả nên đã ở trên đường chạy tới. Phong tôn giả nói, phong lôi các lôi tôn giả sao? Tiêu chiến vừa nghĩ tới phong lôi các, khó tránh khỏi liền nghĩ tới tam thiên lôi động. Cùng với tam thiên lôi động lên cấp phiên bản tam thiên lôi huyễn thân, môn đấu kỹ này để hắn khá là động lòng. Không chỉ là bởi vì nó có thể so với thiên giai, càng bởi vì hắn là một môn phân thân thuật. Tuy nói Tam Thiên Lôi Huyễn Thân không kịp linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn sau khi linh hồn phân thân, nhưng cõi đời này lại có mấy người có thể đem linh hồn cảnh giới tu luyện tới thiên cảnh đại viên mãn đây. Nếu Lôi Tôn giả muốn tới, vậy chúng ta không ngại chờ chút hắn. Tiêu Chiến hướng về Phong Tôn giả nói. Phong Tôn giả hơi nhướng mày, muốn nói còn hiu, cuối cùng là không hề nói gì. Đấu Tôn cường giả tốc độ cực nhanh, càng có thể xé rách không gian, cơ hồ ở trên trời Mục Sơn mạch biến cố. Đặc biệt là Phong Tôn giả xuất hiện tại nơi đây, tin tức truyền vào Phong Lôi Các, truyền vào Lôi Tôn giả trong tai sau, Lôi Tôn giả lúc này sẽ lên đường. Chỉ thấy Thiên Mục Sơn mạch đính đoan không gian bị xé rách. Một đạo thân mang ngân bào, xem ra ước chừng 40-50 tuổi, cầm xúc một tia màu bạc, chòm râu nam tử phút chốc từ không gian liệt phùng bên trong đi ra. Đi tới nơi này sau khi, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền rơi vào Phong Tôn giả trên người. Phong Tôn giả, ngươi tới đến Thiên Mục Sơn mạch, ý muốn như thế nào? Lôi Tôn giả quản được không khỏi cũng quá chiều rộng đi. Thiên Mục Sơn mạch cùng với Thiên Sơn huyết đàm cũng không ở thế lực của ngươi bên trong phạm vi. Ta tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi thông bẩm hay sao? Phong Tôn giả ngôn ngữ lãnh đạm, tứ phương các trong lúc đó quan hệ không phải quá tốt. Trong đó lại lấy Tinh Vẫn Các cùng Hoàng Tuyền Các vì là nhiều. Nguyên nhân ở chỗ năm đó Hoàng Tuyền Tôn giả thảm bại với Phong Tôn giả tay, mà Phong Lôi Các cùng Tinh Vẫn Các trong lúc đó quan hệ không hòa thuận. Ở chỗ Phong Tôn giả không thích Phong Lôi Các bên trong cái kia, Phong. Rõ ràng chỉ có một Lôi Tôn giả, gọi Lôi Các thật tốt, nhất định phải mang cái Phong chữ. Đồng lý, Lôi Tôn giả cũng là bởi vì Phong Tôn giả tên gọi đối với hắn thoáng không thích. Biết rõ thế lực của hắn gọi là Phong Lôi Các, tại sao còn muốn làm cái Phong Tôn giả tên gọi của Tôn giả chẳng phải càng tốt hơn, khiến cho người khác cho là bọn họ quan hệ nhiều thân cận như thế. Có điều những này mâu thuẫn, nhiều nhất cũng chỉ là sau lưng trong đất thầm mắng cái vài câu. Ở bề ngoài, bọn họ vẫn là làm hết sức ràng buộc môn nhân đệ tử, vẫn duy trì hữu hảo chung đụng quan hệ, nhiều lắm ở tứ phương các đại hội bên trong minh tranh ám đấu một phen, nhưng này cũng chỉ là tứ phương các đại hội. Trước mắt, Phong Tôn giả chạy tới thế lực của chính mình phạm vi phụ cận, đặc biệt là Thiên Mục Sơn mạch bên trong hư hư thực thực có tạo hóa hiện thế. Không làm được đã bị Phong Tôn giả cho cướp đi. Đây chính là Lôi Tôn giả không cách nào khoan dung một chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.